Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 135, sợ cảm tình không được đáp lại. Góc truyện audio.com. Sáng sớm trên đường phố bên trong thành đã có người đi đường tới tới lui lui. Một chút cũng không giống 2-3 năm trước từng bị đấu pháp lan đến. Đường phố Cẩm Thành đều là năm ngang năm dọc, trong đó còn xen kẽ các loại đường phố nhỏ. Thời gian này bọn họ ra tới rất nhiều mặt tiền cửa hàng vừa mới tháo xuống ván cửa. Quán rượu kinh doanh cơm canh còn không có khai trương, Trần Tiêu lần này ra tới cũng không phải muốn tìm cửa hàng lớn. Hắn chuyên môn hướng đường nhỏ đi, cái mũi giống như radar ngửi mùi hương sờ đến một nhà bán đồ ăn sáng mở ở đầu phố. Phố nhỏ này nằm kế đường phố chính, rất nhiều cửa sau cửa hàng lớn đều mở ở chỗ này. Dỡ hàng khuân vác cùng tiểu nhị là quần thể dùng cơm không nhỏ. Nên mấy cửa hàng bán đồ ăn sáng ở đầu phố không đắt khách bằng sạp hàng này. Đôi mắt Trần Tiêu rất lợi hại, vừa lúc có bốn người đứng dậy, hắn theo bản năng vươn tay nắm lấy bàn tay Tịch Vân Đình. Bước nhanh đến bên cạnh bàn, tiểu nhị thu thập mặt bàn một chút, Trần Tiêu buông tay ra, lưu loát ngồi ở trên ghế dài. Hắn quay đầu xem, Tịch Vân Đình động tác dừng một chút mới ngồi bên cạnh hắn. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, mới ngượng ngùng nói, có phải là đại ca lần đầu tới loại quán bên đường này hay không? Đừng nhìn loại sạp này không chớp mắt, nhìn như không có cấp bậc cao. Kỳ thật có rất nhiều tay nghề tinh vi, làm được đồ ăn thông thường là đặc sắc nơi đó, còn rất mỹ vị, xem cửa hàng này buôn bán đắt hàng như vậy là có thể biết. Hương vị sẽ không kém, tiểu nhị vừa lúc đi tới thu thập mặt bàn, nghe vậy cười nói, vị khách quan này nói rất là đúng nha, nhà ta làm nghề nghiệp này 30 năm, tổ phụ truyền cho đời cha, cha lại truyền cho con, chủ tiệm hiện giờ đã là đời thứ ba, nếu không phải luyến tiếc láng giềng cũ trên phố này, đã sớm thuê cửa hàng ngoài đường chính dọn đi lạp. Trần Tiêu cười cười, nói. Có món ngon chiêu bài gì đề cử không? Đừng sợ ăn không hết. Tất cả báo tới, tiểu nhị nói, mỗi cái khách nhân cơ hồ là đều sẽ chọn tam dạng mì phở như mì gà ti. Phở tái, mì thập cẩm khi tới nhà của chúng ta. Ngoài ra còn có các loại bánh bao nhỏ có nhân như nhân măng mùa đông. Nhân nấm, nhân thịt tươi, hình như bánh bao nhỏ nhà này là làm món chính. Tiểu nhị một hơi không ngừng nghỉ báo ra 8-9 loại nhân, Trần Tiêu nói, cho ta tới một phần mì gà ti, thêm một vỉ bánh bao nhân măng mùa đông và một vỉ nhân thịt tươi. Sau đó hắn quay đầu hỏi Tịch Vân Đình, đại ca muốn ăn cái gì? Tịch Vân Đình nói, chấm, mì thập cẩm, một vỉ bánh bao nhân nấm. Được rồi, khách quan chờ một lát, chỉ chốc lát sau, mì cùng bánh bao nóng hầm hập đã được bưng lên bàn. Trần Tiêu vừa thấy liền muốn ăn. Người nấu có kỹ xảo cao siêu, mì sợi mỏng đoan thành một đoàn nổi ở trong chén vừa to vừa sâu. Nước canh là màu vàng kim, rắc thêm chút hành thái màu xanh lục, hương vị tươi ngon đôi đầy xoang mũi. Trần Tiêu nghiêng đầu nhìn, trong chén Tịch Vân Đình cũng không sai biệt lắm, chẳng qua màu canh là màu vàng cam, bên trên trải cà rốt hồng, giá trắng và hành xanh, càng là sắc hương vị đều đầy đủ. Chỉ là cái hiệu quả thị giác này cũng đã tạo thành ấn tượng. Câu đến người chỉ muốn ăn, lại xem vì bánh bao hấp, không lớn không nhỏ trắng trẻo mập mạp, da bánh bao phi thường trơn nhẵn, lại thơm lại ngọt, nhân bên trong cũng rất đủ, cắn một ngụm nước sốt nồng đậm chảy xuôi, ăn ngon đến làm người dù nóng cũng luyến tiếc nhả mỹ vị trong miệng ra. Một bên hút khí một bên nhét vào miệng. Quả nhiên không hổ là kinh doanh ba đời, dây nghề 30 năm không động vị trí, tư vị làm Trần Tiêu cảm thấy chỉ ăn một phần quá đáng tiếc. Xử lý xong một chén mì cùng hai vỉ bánh bao, lại muốn một phần giống Tịch Vân Đình, ăn ngon, Trần Tiêu thỏa mãn nói, hiện tại ta cảm thấy có thể tu luyện thật sự là quá tốt. Ăn đồ vật cũng nhiều hơn trước kia, Tịch Vân Đình nghe vậy giờ khóc giờ cười. Người khác cầu tiên hỏi đạo, không phải vì sống mãi mãi không chết, cũng là vì tăng cường thực lực, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người cảm thấy may mắn chỉ vì có thể ăn được nhiều thêm như Tiêu Đệ. nhưng ngẫm lại, quả nhiên rất có phong phạm Tiêu Đệ. Ngô, Trần Tiêu nhét một ngụm bánh bao, má phình phình nhấm nuốt, lúc hắn ăn cái gì biểu tình đều như hưởng thụ mỹ vị. Dường như chỉ cần xem cũng có thể cảm nhận được hắn thỏa mãn cùng hạnh phúc. Làm Tịch Vân Đình không khỏi lại bị hắn gợi lên muốn ăn. Lại nhiều muốn một chén mì, Trần Tiêu giơ một cái ngón tay cái lên cho hắn. Ăn ngon như vậy nên ăn nhiều một chút, mới không cô phụ sức ăn của người tu hành. Tịch Vân Đình thấp thấp nở nụ cười. Trần Tiêu xem đến ngẩn ngơ, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được Tịch Vân Đình cười ra tiếng. Thanh âm hắn trầm thấp, tiếng cười hơi mang giọng thấp, mỗi một tiếng đều giống như đập vào trên màng tai. Nghe đến nửa người Trần Tiêu đều đã tê dần. Ngày thường cảm xúc Tịch Vân Đình phập phồng không lớn, biểu tình biến hóa cũng không rõ ràng, cười cũng chỉ là mỉm cười cười nhạt, cười tươi đến đôi lông mày khóe mắt đều cong lên, khóe môi giơ lên độ cung, mơ hồ có thể thấy hàm răng trắng tinh như vậy rất là hiếm thấy. Hắn lớn lên tuấn mỹ, nhưng cố tình cười rộ lên làm người cảm thấy như là ánh nắng tản ra khói mù. Thư lãng lại ấm áp, Trần Tiêu xem đến ngay cả miệng đang nhấm nuốt đều ngừng. Tịch Vân Đình ý thức được cái gì? Hắn ho nhẹ một tiếng, thu liễm tươi cười, Trần Tiêu nuốt bánh bao trong miệng xuống. Đáng tiếc nói, đại ca hẳn là nhiều cười cười, cười rộ lên tươi sống nhiều. Hơn nữa nhiều cười cũng có lợi cho thân thể, có tác dụng cực lớn cho thể xác và tinh thần. Tịch Vân Đình lại có chút thẹn thùng, hắn ánh mắt hơi lóe, nói, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trần Tiêu nghiêm trang nói, gì, đại ca thế nhưng không biết sao, cười to rèn luyện cơ bụng cùng lực phổi a, nói xong. Trần Tiêu chính mình bị chọc cười ha ha, Tịch Vân Đình bất đắc dĩ nhìn nhìn hắn. Ánh mắt phá lệ nhu hòa, bướng bỉnh, bữa sáng ăn đến cuối cùng, Trần Tiêu vỗ về cái bụng có chút khổ lên, tiếc nuối nói, thật sự là ăn không vô, Tịch Vân Đình đều phải bó tay với hắn, chỉ phải nói, muốn ăn ngày mai đại ca lại cùng ngươi tới, không cần như vậy, Trần Tiêu lập tức nói tốt, ngày mai lại đến nếm thử những món hôm nay chưa ăn. Trần Tiêu kêu tiểu nhị tính tiền. Hai người chuẩn bị rời đi, lúc đứng dậy có thể rõ ràng nhìn đến eo bụng Trần Tiêu có một đạo đường cong. Thoạt nhìn chật căng, còn bụng Tịch Vân Đình thì bằng phẳng, Trần Tiêu cũng không biết nghĩ như thế nào. Hắn duỗi tay sờ lên bụng nhỏ Tịch Vân Đình một cái. Cơ bắp bụng Tịch Vân Đình mẫn cảm run lên, nhịn xuống động tác trốn tránh, kinh ngạc xem Trần Tiêu. Kinh ngạc trên mặt Trần Tiêu cũng không ít hơn hắn. Trong miệng còn ngạc nhiên nói, a, khó trách ăn đồ vật không hiện, nhìn đại ca không có chút thịt, thế nhưng có cơ bụng, sờ một chút không tính, hắn còn tiện tay nhéo một cái, cơ bắp căng chặt ở bụng Tịch Vân Đình thật giống như vải nhung bao cục sắt. Mặt ngoài mềm dẻo bên trong cứng rắn, cái này làm cho Trần Tiêu lộ ra biểu tình hâm mộ. Không biết ta khi nào mới có thể tu luyện ra dáng người đẹp như đại ca. Tay kia giống như mang theo ma lực, theo động tác hắn chạm khẽ, cảm thụ khác thường cũng từ bụng hướng về eo, ngược lên sống lưng, chạy lên đỉnh đầu, từng đợt cảm giác tê dại nổ tung thành từng đoàn ánh sáng trong óc Tịch Vân Đình. Kích thích cùng sảng khoái xưa nay chưa từng có lại theo máu dẫn ra toàn thân. Làm cơ bắp cả người hắn căng chặt, thiếu chút nữa muốn phát run, Tịch Vân Đình không dám lại để Trần Tiêu tiếp tục làm càn. Giơ tay đè lại tay Trần Tiêu, hắn e sợ bị Tiêu Đệ phát giác tiếng tim đột nhiên đập nhanh của mình. Cứ việc vạn phần lưu luyến cảm giác kích thích này, vẫn là thái độ kiên định dịch cái tay không quy củ kia ra. Tiêu Đệ, hắn kêu một tiếng, chờ Trần Tiêu dương mắt xem hắn, ngoài miệng mới nói, chỉ cần ngươi kiên trì luyện thể, tự nhiên cũng sẽ luyện ra cơ bắp. Hắn căng chặt mặt bộ làm biểu tình cùng thanh âm đều có chút cứng đờ. Trần Tiêu tức khắc ý thức được chính mình hành động càn rỡ. Hắn lập tức xin lỗi. Xin lỗi đại ca, ta không nên lung tung chạm vào ngươi. Này cũng không phải là hoàn cảnh tùy ý cãi nhau ầm ĩ, tay chân đụng chạm tiếp xúc như kiếp trước. Lấy tính cách đại ca như vậy chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn mạo phạm đi. Đều là ta không nên. ăn nhiều đầu óc không rõ. Còn thỉnh tha thứ ta mạo phạm, động tác hai người đều sắp khiến cho người chung quanh chú ý. Tịch Vân Đình buông tay Trần Tiêu ra. Nhẹ nhàng nói, không có việc gì, ngày sau chú ý trường hợp là được. Trần Tiêu chỉ lo ảo não tỉnh lại, không hề ý thức được huyền cơ trong lời Tịch Vân Đình nói. Hắn cảm xúc có chút hạ xuống, yên lặng đi ở bên người Tịch Vân Đình không nói lời nào. Tịch Vân Đình nhìn hắn một cái, trong lòng quay cuồng lời nói muốn khuyên hắn lại không biết làm sao nói ra khỏi miệng. Hắn làm sao có thể nói cho Tiêu đệ, hắn chẳng những chút nào không ngại hắn mạo phạm, ngược lại còn rất hưởng thụ. Lúc ấy tim hắn đập như trống đánh, miệng lưỡi phát khô, máu đều phải sôi trào. Giây phút đó, nếu không phải trường hợp không đúng, nếu không phải tính cách cho phép, Tịch Vân Đình chỉ sợ còn sẽ chờ mong bỏ đi quần áo cách trở. Trực tiếp ra thì chạm nhau, cảm thụ kia làm Tịch Vân Đình không khỏi nhớ tới trong khe núi cản gió. Hắn có những động tác khó có thể tự khống chế khi Tiêu đệ ngủ mơ. Hôm nay cảm thụ thế nhưng còn muốn kích thích hơn lần đó. Tư duy phát tán một chút, chờ phục hồi tinh thần, Tịch Vân Đình lại tự mình chán ghét, Tiêu đệ chỉ là vô tình mạo phạm, thuần túy là tò mò bướng bỉnh. Hắn lại vì thế mà có những ý tưởng bậy bạ, càng sấn ra hắn vô sỉ, dơ bẩn cỡ nào, cảm giác trầm trọng đã nhạt đi bây giờ lại đè ở trong lòng hắn. Làm ngực hắn từng đợt quặn đau, đau khổ cú như sinh bệnh không trị được, rõ ràng không khí khá tốt, lại làm hắn một tay làm vỡ. Trần Tiêu trộm nhìn sắc mặt lãnh ngạnh ngưng trọng của Tịch Vân Đình. Trong lòng càng thêm uể oải. Tuy lúc ấy đầu óc hắn bị rút, đi đụng chạm chơi, cũng không phải cố ý đi thăm dò. Lúc này nghĩ đến Tịch Vân Đình phản ứng cũng gián tiếp thuyết minh hắn không mừng đụng chạm tay chân với người cùng giới tính. Này tựa như một chậu nước lạnh tưới lên đầu Trần Tiêu. Làm trong lòng hắn hoàn toàn diệt luôn cái suy nghĩ nào đó. Cũng thế, tương lai liền quy quy củ củ làm anh em mờ tốt. Chú ý không hề vượt qua chọc đại ca không vui, tuy rằng nghĩ là nghĩ như thế này, nhưng là trong lòng Trần Tiêu vẫn là nói không nên lời mất mát cùng trầm trọng. Luôn có khó chịu quấn quanh không đi, cái này làm cho hắn mông lung ý thức được định vị của Tịch Vân Đình ở trong lòng hắn có chút thay đổi. Nhưng là hắn cũng không dám đi vạch trần, đi suy nghĩ cặn kẽ, sợ đến lúc đó cảm tình không được đáp lại, càng có vẻ thật đáng buồn. Trần Tiêu không dám lại đi đụng chạm cái ý tưởng có chút nguy hiểm kia. Đồ tham ăn ẩn hình cố tình chuyển rời lục chú ý đến bữa sáng mới vừa ăn. Dư vị một phen, hắn vô tình nhìn cái mặt còn hơi lạnh của Tịch Vân Đình. Hắn trêu chọc đối phương tức giận, ngày mai đại ca còn có thể thực hiện ước định, cùng ra tới ăn bữa sáng hay không à, cách trương.